Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và quý khán giả thân mến của MC Tiến Phong trên ứng dụng di động TuneFM. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành rồi, thì có thể Phong sẽ có thời gian tập trung vào bộ kiếm lai này hơn, thì rất mong các bạn hãy ủng hộ nhé. Và bộ kiếm lai này mình sẽ tiếp tục phát triển ở trên app di động TuneFM trước, nó sẽ trước khoảng 1-2 tập ở trên YouTube. Thì bạn nào mà ủng hộ Phong thì có thể qua nghe app TuneFM, sẽ không có quảng cáo. Còn các bạn trên YouTube thì các bạn vẫn sẽ có chuyện sẽ đều hơn nhé. Vì kiếm lai cũng nghỉ khá là lâu rồi, thì rất mong em sẽ quay lại ủng hộ Phong. Bây giờ chúng ta sẽ vào tập số 93 của bộ truyện Kiếm Lai. Kiếm Lai, tập 93. Dưới chân Trần Bình An đang đi vòng tròn, nhưng không muốn vòng vo với tên kia, gọn gàng dứt khoát hỏi: bản đồ hình thế ra từ huyện Nha Môn này, người có phải Bảo Huyền Đệ Ngô Diên vụng trộm dở trò hay không? Thôi Sảm hô: Này, Trần Bình An, ngươi nói cái gì vậy? Ta nghe không quá rõ. Trần Bình An gật đầu nói: vậy là đúng rồi. Thôi Sảm nhất thời tức giận: gì? Còn có đạo lý như vậy sao? Trần Bình An hỏi: ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi sẽ thương tổn Lý Bảo Bình bọn họ có phải không? Thôi Sàm chưa trực tiếp trả lời vấn đề này, mà lại hỏi ngược lại: ta mà nói đáp án, ngươi tin sao? Trần Bình An không chút do dự nói: không. Thôi Sàm tức giận đến nhảy cẫng lên: vậy ngươi hỏi cái rắm à? Thiếu niên bên trên không nói nữa. Thôi Sàm vểnh tai nghe một chút, không có động tĩnh, nhất thời có chút kích động, đầy bụng ủy khuất, vẻ mặt bi tráng. Nghĩ mẹ nó chứ, hổ xuống đồng bằng thực sự đã bị chó khinh mà. Đổi thành phù đệ đại thủy tối nay, tùy tiện xách ra một con kiến vứt ở trước mặt Trần Bình An ngươi, ngươi lại kiêu ngạo như vậy thử xem. Chỉ tiếc ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu nha. Thiếu niên áo trắng vội vàng duỗi cổ hét lên: Trần Bình An, Trần công tử, Trần huynh đệ, Trần đại gia, Trần lão tổ tông, người chết sống không thích làm tiên sinh của ta, không làm thì không làm chứ. Như chúng ta vô duyên vô cớ lại không có oán không thù, có thể đừng hô giảng đạo lý như vậy được không? Nếu không nói tình cảm, hai ta giảng một chút đạo nghĩa giang hồ cũng được mà. Bên trên rốt cuộc có đáp lại: ta từng đáp ứng Tề tiên sinh phải đem bọn họ an toàn đến thư viện đại tùy. Trên mặt nước đáy giếng, thiếu niên áo trắng hoàn toàn trầm mặc. Cạnh giếng nước, ở sau câu này đi qua cũng vô thành vô tức như thế. Trần Bình An trước sau không tín nhiệm thiếu niên áo trắng, lòng cảnh giác đối với người này rất nặng. Họ Thôi ngay từ đầu đã lòng dạ khó lường, điểm ấy không thể nghi ngờ, người mù cũng nhìn ra được. Ví dụ như lần này vào khách sạn Thu Lô, họ Thôi trước lấy tòa miếu thành hoàng kia làm lời dẫn, nước chảy thành sông liên lụy ra khách sạn Thu Lô, nhìn như nói năng mang ý tốt, nhưng mà thực ra là dùng việc tu hành của Lâm Thủ Nhất tung mồi, để cho Trần Bình An hắn chủ động yêu cầu tìm kiếm địa chỉ cũ lão thành hoàng. Sau khi rời ải dã phu đại ly, dọc theo đường đi, so với va chạm trước đó thực sự đã quá mức trôi chảy. Lâm Thủ Nhất an tâm tu hành, Lý Hòe thì không có tim không phổi, tuổi còn rất nhỏ. Lý Bảo Bình tuy mà ngoài miệng không nói gì, nhưng chuyện Chu Hà Chu Lộc hai cha con nhà này khiến cho tiểu nha đầu có chút tổn thương. Hơn nữa nàng suốt cả hành trình là một người phụ cấp du học danh xứng với Thực Nhất, thường xuyên sẽ tự hỏi một ít vấn đề cổ quái. Hơn nữa so với Lâm Thủ Nhất đã là luyện khí sĩ, cùng với Lý Hòe thiên phú dị bẩm, Lý Bảo Bình mới là người chịu khổ nhất ở trên đường cầu học. Về phần Tạ Tạ cùng Vu Lộc, vốn là thiếu niên áo trắng dẫn vào đội ngũ bàn luận kiểu khác. Trần Bình An tuy suốt ngày bận rộn hơn bất cứ ai khác, trừ chiếu cố ba người ăn mặc, đi lại, lúc đi đường cần không ngừng hành thung luyện quyền, còn lúc rảnh rỗi thì lấy dựng cọc kiếm lô làm tầm bổ thân thể, bù lại chỗ thiếu khuyết. Nhưng Trần Bình An mặc kệ ở trong chém giết ở Kỳ Đôn Sơn, hay là Chu Lộc ở trong trầm đầu dịch trấn Hồng Trúc âm hiểm ám sát, hoặc là sau khi gặp nữ quỷ áo cưới thân hãm hiểm cảnh, cùng với sau đó trèo non lội suối ở Hoàng Đình Quốc, Trần Bình An từ đầu tới giờ vẫn chưa quên một sự kiện: hắn là đang hộ tống ba người bọn Lý Bảo Bình đi đại tùy học tập. Tối nay ở đình nghỉ mát bên kia, Lâm Thủ Nhất nhất thời trước khi rời đi nhắc nhở một câu, nói Thôi Đông Sơn người này muốn từ trên thân của Trần Bình An đòi lấy món đồ, không nhất định là vật thật, có thể là một số thứ rất không chân thực, đề cập đến đại đạo của người tu hành. Lý Bảo Bình cũng từng trong lúc vô tình nói, họ Thôi chơi cờ rất lợi hại. Nàng và Lâm Thủ Nhất nhiều nhất suy tính mấy mức cờ phía sau, nhưng họ Thôi có thể tính toán rất sâu xa, xa tới mức khiến cho nàng, Lâm Thủ Nhất, Tạ Tạ cùng với cả Vu Lộc đều không thể tưởng tượng được. Lúc chơi cờ với bọn họ, họ Thôi rất có thể ở lúc đầu ván đã nghĩ tới giữa ván, thậm chí là nghĩ tới tận hết cờ. Trần Bình An sau khi Lâm Thủ Nhất rời khỏi đình nghỉ mát, nhìn cái giếng cũ kia, hắn càng cảm thấy khúc mắc khó giải. Trần Bình An nghĩ tới nghĩ lui, chẳng những chưa rõ rành mạch, ngược lại ở trong đầu rối như là tơ vò. Cuối cùng hắn thực sự không có cách nào cả, bắt đầu thử đem toàn bộ chuyện rườm rà phức tạp đều tạm thời gác lại, đem tất cả đều đẩy ngược trở lại nơi ban đầu. Ví dụ như nói quê nhà trấn nhỏ, lại ví dụ như nói lần đầu tiên gặp mặt. Sau đó Trần Bình An nhờ tới một người ngoài cuộc, huyện lệnh Ngô Diên. Có huyện lệnh sẽ có nhà môn, mà từng tấm bản đồ hình thế to nhỏ như trên người kia, nguồn gốc thực sự là tòa nhà nha môn đó, mà không phải là Nguyễn Tú cổ nương. Trần Bình An sau khi trở lại phòng, bắt đầu mở ra những bản đồ đó, xem một lần là suốt một canh giờ. Vẫn như cũ, không tìm thấy chân tướng xác thực, nhưng mơ hồ, Trần Bình An thấy được một đường. Đường này ở các bức bản đồ đặt lại một chỗ, có lẽ chiều dài không đủ một trượng. Nhưng chút chiều dài ấy lại khiến Trần Bình An bọn họ vất vả đi lâu như vậy. Thôi Sàm giơ hai tay, sợ ngươi rồi, ta thề với trời được không, Thôi Đông Sơn ta cam đoan sẽ không thương tổn Lý Bảo Bình, Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, ba đứa còn nít bọn họ. Thôi Đông Sơn, Trần Bình An do dự một lát, ngươi là nghiêm túc? Thôi Sàm vỗ ngực tới miệng giếng bên này cũng có nghe được, tin tưởng ta một lần. Ngay lúc này một giọng nói thanh thúy vẻ vang vui vẻ vang lên, tiểu sư thúc, ngươi quả nhiên ở đây. Có tiểu cô nương áo bông đỏ lao vút tới, chạy vội đến đình nghỉ mát, nhảy lên hế đà vọt một cái, hai cánh tay nhỏ nhắn ở không trung dùng sức đong đưa, dầm một tiếng, hai chân hầu như đồng thời đáp xuống đất, đứng thẳng tắp ở ngoài đình nghỉ mát, thân thể siêu siêu vẹo vẹo lảo đảo, cuối cùng đứng vững. Cách giếng nước cũ còn có chút khoảng cách, tiểu cô nương tiếp tục chạy vội. Trần Bình An há hốc mồm, không biết nên khóc hay là cười, quen thì tốt, bước nhanh về phía nàng hỏi, sao không ngủ? Lý Bảo Bình như là bà cụ non thở dài, Tạ Tạ kia ngủ ngáy ồn lắm. Trần Bình An cười không nói lời nào. Tiểu cô nương lập tức nói thực, được rồi, ta thực thừa nhận cô ấy ngủ không có ngáy, là bản thân ta gặp ác mộng mới tỉnh lại đấy. Trần Bình An quay đầu liếc giếng nước, sau khi thu hồi tầm mắt cười hỏi, gặp ác mộng gì? Lý Bảo Bình lắc đầu nói, ta từ nhỏ hầu như mỗi ngày đều nằm mơ, nhưng sau khi tỉnh lại chưa bao giờ nhớ rõ là mơ thế gì, chỉ nhớ rõ đại khái là mộng đẹp hay là ác mộng thôi. Trần Bình An kéo nàng đi trở về đình nghỉ mát ngồi xuống. Tiểu cô nương thao thao bất tuyệt nói, tiểu sư thúc, chúng ta rời khỏi trấn nhỏ đi sắp non nửa năm rồi, căn cứ bản đồ biểu hiện lộ trình chúng ta đã là qua hơn phân nửa, thời gian trôi thật nhanh, so với ta chạy nhanh còn nhanh hơn, đúng không? Ai, đại tùy nếu ở tận cùng phía nam của Bảo Bình Châu chúng ta thì tốt, ta có thể cùng tiểu sư thúc ngắm quang cảnh biển lớn. Tiểu sư thúc, người nói nước sông Thiết Phù Giang, Tú Hoa Giang đã lớn như vậy, như vậy biển lớn nên có bao nhiêu nước chứ? Nghe đại ca ta nói ở bên đó có tòa thành Lão Long, ở trên đầu tường nhìn về phía nam, đầu sóng cao đến mười mấy tầng lầu, người nói dọa người không? Trần Bình An cười nói, nếu đi đến nơi xa như vậy phải mài hỏng rất nhiều đôi giày rơm đấy. Nhưng chúng ta lần này lại đi thư viện đại tùy, nghe nói đến cảnh địa nội tại tùy đường núi sẽ rất ít, đến lúc đó các người không cần đi giày rơm nữa, đều sẽ mua giày thoải mái. Lý Bảo Bình cúi đầu nhìn giày rơm rất dày ở trên chân mình, ngẩng đầu nhếch miệng cười nói, đến lúc đó ta cùng với tiểu sư thúc đi giày giống nhau, chỉ là lớn nhỏ khác nhau mà thôi, chúng ta nói rồi nhé. Trần Bình An trêu ghẹo nói, sao chê tiểu sư thúc không đi giày, tiếp tục đi giày rơm, đến lúc đó làm các người mất mặt xấu hổ sao? Tiểu cô nương vẻ mặt kinh ngạc, mở to mắt, không, tiểu sư thúc ngươi hôm nay cũng biết nói giỡn với người ta rồi. Trần Bình An ngẩn người. Lý Bảo Bình ngồi ở ghế dài, thong dong hai cái gót chân nhỏ xếp dép cỏ ở kia, ngẩng đầu lên trong lúc vô tình phát hiện ở dưới mái hiên treo một chuỗi chuông gió. Tiểu cô nương không biết nói sao. Tiểu sư thúc, ta luôn cảm thấy tiên sinh đang nhớ chúng ta. Trần Bình An gật gật đầu. Tiểu cô nương tựa đầu vào một cột đình sơn son, nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe. Giống như là cuối cùng một luồng gió thế gian thổi lên chuông dưới mái hiên. Tiểu cô nương đợi rất lâu, kết quả cũng chưa thể đợi được tiếng chuông gió thứ hai, đột nhiên nhảy xuống khỏi ghế nhựa, chạy vội rời đi, vừa chạy vừa quay đầu phất tay. Tiểu sư thúc, ta đi ngủ trước đây. Trần Bình An cười khoát tay áo, sau đó quay về giếng nước cũ bên kia. Thiếu niên áo trắng luôn đợi ở tại chỗ, đã từ đáy giếng rời đi, cũng chưa xuất hiện ở miệng giếng. Phía tây dãy núi Long Tuyền kéo dài, trong đó có một ngọn núi tên là Lạc Phách Sơn. Một vị văn bí lang tên là Phó Ngọc làm tâm phúc hàng đầu của huyện lệnh Ngô Diên. Lúc trước ở huyện thành nổi lên phân tranh với người ngoài, Ngô Diên không muốn ở thời điểm này có thêm chuyện khác, càng không hy vọng có người lấy cái này làm văn, liền bảo Phó Ngọc phụ trách theo dõi xây dựng miếu sơn thần này. Trên thực tế xem như là đến đây tránh đầu sóng ngọn gió. Ở một đêm khuya trăng sáng sao thưa, người trẻ tuổi ở kinh thành xuất thân là hào tộc đại ly, lại lan lộn trở thành quan lại nhỏ ở tầng lớp thấp này, một mình một người tìm được một kẻ kỳ quái dựng nhà trúc ở Lạc Phách Sơn. Vị kia sau khi nhìn thấy Phó Ngọc cười hỏi: không nên học sinh của vị Thôi quốc sư kia, Ngô huyện tôn đích thân tìm ta sao? Phó Ngọc sắc mặt lạnh nhạt, đi thẳng một vấn đề giải thích: Ngô Diên là quân cờ mà nương nương xếp vào bên cạnh tiên sinh hắn, mà ta là quân cờ quốc sư đại nhân xếp vào ở bên cạnh huyện lệnh Long Tuyền. Bên ngoài tuấn lãng, phong phạm thế gia, ánh mắt hờ hững, cuối cùng cộng thêm tim từ lạnh lùng, cách biệt một trời một vực với Phó Ngọc ở nha môn nhất quán, cho người ta ấn tượng tào nhã. Phó Ngọc sau khi một lời nói toạc ra thiên cơ, vươn một bàn tay mở ra ở trước mắt đối phương. Người nọ từ bàn tay của Phó Ngọc cầm lấy một quân cờ màu đen, đưa tay ý bảo Phó Ngọc ngồi ở một ghế trúc, mặt đầy ý cười: hiểu rồi, như vậy chúng ta liền một kẻ chào giá trên trời, một kẻ trả tiền dưới đất, ở dưới trăng sáng gió mát này làm việc bè lũ xu nịnh. Phó Ngọc nhìn vị Bắc Nhạc chính thần thủy quốc năm nào đó, gật gật đầu. Đối với Ngụy Bách châm chọc khiêu khích chưa thẹn quá hóa giận, hắn thản nhiên ngồi ở chiếc ghế nhỏ, quay đầu nhìn nhà trúc trong bóng đêm còn xa mới hoàn thành. Nhà trúc không lớn, tốn thời gian đã lâu, lại chi dựng không đến một nửa. Bởi vì Ngụy Bách chưa bỏ tiền thuê nam tử trẻ khỏe ở trấn nhỏ, cũng không muốn đánh tiếng với nha môn huyện Long Tuyền, đều là tạo một nhóm tù tội ly lô thị, vẫn luôn tự sức mình làm. Bởi vì hôm nay chỉ có mấy đỉnh núi, trong đó có Lạc Phách Sơn, là không định ra cầm núi, tiểu phu thôn dân vẫn có thể tiến vào Lạc Phách Sơn đốn củi. Đỉnh núi còn lại đều có các lộ thần tiên đang để người ta xây dựng phủ đệ, khi thế ngất trời, mỗi ngày ở trên đỉnh núi đều sẽ mù mịt bụi đất. Đồn đãi Lạc Phách Sơn có vách núi hàng đá sâu không thấy đáy, xung quanh có thể nhìn thấy một cái dấu vết nghiền ép thật lớn. Viên chức nha môn cùng với dân chúng trẻ khỏe ở Lạc Phách Sơn xây dựng sơn thần từ miếu, rất nhiều người đều nói từng nhìn thấy một con rắn đen thân thể to như miệng giếng, thường xuyên sẽ đi khe nước bên kia uống nước. Thấy bọn họ, quái vật lớn đó không có ý kỵ lùi bước, cũng không chủ động đả thương người, tự uống nước xong là chuẩn đi. Ngụy Bách chế tạo cho bản thân một cái quạt gấp xương trúc tinh xảo thanh lịch, ngồi ở ghế trúc bắt chéo chân, nhẹ nhàng quạt từng trận gió mát. Toàn bộ mùa hạ năm nay hầu như không có mấy ngày hè nóng bức cả, hôm nay đã sắp vào thu, làm cho người ta không kịp trở tay. Giống như tiểu cô nương áo bông đỏ kia của phố Phúc Lộc, ở trên mặt đất nhảy ô vuông do bút than vẽ ra, lập tức từ mùa xuân nhảy tới mùa thu. Phó Ngọc do dự một phen, nói trước một câu đề tài khác, làm lời dạo đầu: tuy trận doanh khác nhau, nhưng Ngô đại nhân là người tốt, về sau càng sẽ là một vị quan tốt. Vẻ mặt Ngụy Bách không cho là đúng, nở nụ cười: vậy cũng phải cần còn sống mới được. Sắc mặt của Phó Ngọc có chút khó coi. Ngụy Bách đối việc này cố ý làm như không thấy, quạt nan chậm rãi phe phẩy, gió núi từ từ mà tới, sợi tóc ở thái dương bị thổi phiêu phiêu đãng đãng, thực sự là so với thần tiên còn thần tiên hơn. Ngụy Bách lười biếng nói: thứ trong tay ta có thể làm ra giao dịch, chỉ một chút như vậy, không bằng người nói xem trước ta có thể nhận được cái gì. Phó Ngọc hít một hơi thật sâu: trở thành Bắc Nhạc chính thần của Đại Ly. Và mặt Ngụy Bách thông dong, mỉm cười nói: nếu ta không nhớ lầm, Bắc Nhạc chính thần của các ngươi ở sau trận đại chiến đó vẫn như cũ bình yên vô sự mà. Hoàng đế Đại Ly trung quy không có khả năng tùy tùy tiện tiện lấy đi thần vị của một nhân vật quan trọng như vậy. Phó Ngọc hạ thấp giọng: lúc trước bệ hạ đề nghị đem Phi Vân Sơn nơi này tăng lên thành Bắc Nhạc mới của Đại Ly, về sau bị gác lại, nhưng gần đây mới tiến triển mới, bệ hạ quyết định dứt khoát hẳn hoi đẩy mạnh việc này. Ngụy Bách hỏi: thật sao? Phó Ngọc gật đầu: thật. Ngụy Bách cười nghiền ngẫm nói: có phải gấp gáp một chút hay không? Đừng nói Đại Tùy Cao Thị, Đại Ly các người ngay cả Hoàng Đình Quốc cũng chưa lấy được, bắt đầu đã đem Bắc Nhạc đặt ở tận phía nam cùng bản đồ quốc gia. Phó Ngọc kiên quyết trầm mặc, miệng rất kín, tuyệt không tùy tiện đánh giá quyết định của hoàng đế bệ hạ. Ngụy Bách thu hồi cây quạt gấp, tự hỏi một hồi, cảm khái nói: Đại Ly vẽ một cái bánh lớn như vậy cho ta sao? Hắn đứng lên, dùng quạt gấp vỗ bàn tay, quay đầu liếc nhìn nhà Trúc. Hoàng đế Đại Ly các người ánh mắt thực sự không tồi. Ngụy Bách ta chính là tồn tại bị A Lương đâm một đao, còn có thể nhảy nhót, cho nên làm Bắc Nhạc chính thần này dư giả. Cuối cùng hắn nhìn chằm chằm Phó Ngọc, nhào mắt nói: được rồi, người có thể nói xem rốt cuộc là muốn ta làm gì. Ngụy Bách giờ khắc này không là thổ địa già tóc trắng xóa lần đầu lộ diện ở sân đá Kỳ Đôn núi nữa, cũng không phải là thanh niên tuấn tú tay ôm hộp gỗ vàng nhạt nữa, không phải là người đáng thương ở trên đường núi đi ngang sát vai vị thiếu nữ đó nữa. Phó Ngọc có chút khẩn trương, bởi vì vị trước mắt này vô cùng có khả năng là Bắc Nhạc chính thần có phần lượng nhất ở tòa Đông Bảo Bình Châu trong tương lai, không phải là một trong những nữa. Trấn Hồng Trúc đi về phía tây hơn 200 dặm, thượng du Tú Hòa Giang, giữa nước sông có một núi lẻ loi tục xưng là Man Đầu Sơn, hương khói ở miếu thổ địa chỉ có thể coi như tạm tạm. Một hán tử tướng ngũ đoàn đi ra khỏi bức tượng thần sơn bong chóc nghiêm trọng kia, sau khi hạ xuống đất, đưa tay từ trong lư hương xách lên một đồng tử áo đỏ chiều cao mới bằng bàn tay, là đồng tử hương khói còn sót lại của miếu thổ địa này. Hán tử đem nó đặt đầu vai mình, bắt đầu đi ra phía ngoài. Nước sông quần quần, hán tử trực tiếp đạp sông mà đi. Đồng tử áo đỏ còn buồn ngủ ghé vào đầu vai chửi ầm lên: cả lò nhà ngươi, sao phải quấy rầy đại gia ngủ chứ? Lúc trước lần bao vây tiễu trừ đó không thu hoạch được gì đã về, cả người ngươi đã có chút lạ lạ, có phải đã gặp nhà đò mê nữ ở trấn Hồng Trúc không? Lại không có tiền ngủ với các nàng ấy, khiến ngươi sốt ruột phải không? Hắn tử hiếm khi chưa xử lý người tí hòn hương khói miệng lưỡi muốn ăn đòn này, giọng liệu nặng nề nói: chúng ta đi trấn Hồng Trúc tìm con yêu tinh cá chép kia, tặng cho hắn một viên đá mật rắn đến từ Ly Châu Động Thiên, hắn rất nhanh sẽ trở thành thủy thần Trung Đạm Giang. Người nếu muốn về sau cứ theo hắn lăn lộn là được. Hương khói thủy thần từ miếu như thế nào cũng tràn đầy hơn so với miếu thổ địa to bằng cây giấm chỗ ta. Đồng tử áo đỏ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là giận dữ, nhảy dựng lên, từng trường hung hăng đánh vào má của hắn tử. Chỉ là người bé tí như vậy, đối phương tốt xấu gì cũng là một thổ địa gia hàng thực giá thực, không khác gì gãi ngứa. Người hương khói tí hon này vừa nhảy nhót vừa chửi ầm lên: cả họ nhà ngươi, không được vũ nhục đại gia ta. Đồng tử áo đỏ cuối cùng ngồi suy sụp ở đầu vai hắn tử, đau lòng nghẹn ngào. Hắn tử nhếch miệng cười nói: không muốn đi hưởng phúc thì thôi, thích thì ở lại nhà mà chịu tội, cứ tiếp tục ở ngọn núi lẻ loi kiếm miếng cơm ăn chờ chết là được, ta lười quản ngươi. Đồng tử áo đỏ sau khi nghe vậy lập tức đau nước mắt, nín khóc mỉm cười: nồi vàng nồi bạc không bằng nồi cỏ nhà mình. Đúng rồi, ngươi đừng có hiểu lầm, ta đối với ngươi cùng với ngôi miếu đổ nát kia không có chút nhớ nhung gì, đại gia chỉ là không nỡ bỏ cái lưu hương đó thôi. Hắn tử mặc kệ. Đồng tử áo đỏ trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi: ngươi là nhậm chức thổ địa gia lâu nhất châu chúng ta, nhiều đồng nghiệp năm đó bối phận tương đương với ngươi, hôm nay kém cỏi nhất cũng là thành hoàng gia, ngươi rõ ràng quan hệ với bọn họ không kém, rất nhiều người muốn đến ngọn núi cô đơn bái phong, người vì sao lại chết không muốn đi gặp bọn họ? Hắn tự hiển nhiên không muốn nhắc tới chi tiết này, trầm mặc không nói. Người Tiêu Hòn Hương Khói sống nương tựa lẫn nhau, vì hắn lại không muốn buông tha chủ nhân của mình ở đây, lại nhảy. Hàng xóm của chúng ta, người phụ nữ thối kia của Thú Hòa Giang, mỗi lần vụng trộm nhìn ngươi, một đôi mắt xuân ngập nước, ngay cả đại gia ta cũng sắp không kiềm chế được. Ngươi vì sao lại ý chí sắt đá? Đám lính tôn tướng của kia dưới trướng của nàng, nếu là hiểu được ngươi có chút quan hệ như vậy, nào dám ngày bắt nạt chúng ta? Chỉ cần là thủy tộc thông linh tính, không có việc gì liền hướng bên bờ ngọn núi cô độc của chúng ta phun nước, tức chết lão tử rồi. Làm hại ta mỗi lần ra ngoài thành trấn bên kia dạo chơi, tộc loại từ trước giờ đều không thích dẫn ta đi chơi, chê ta xuất thân kém, là nghèo hèn trần đất đều là tại người đó. Hắn tử tâm tình không tệ, cười nói: chó không chê chủ nghèo, người nói mấy lời dư thừa rồi. Đồng tử áo đỏ trừng mắt hầm hừ: mấy năm nay ta cũng nghe rất nhiều tin về hè, có kẻ nói người lúc trước chọc giật đại nhân vật lễ bộ kinh thành Đại Ly, người ta khi mang cả gia đình đến cô sơn thắp hương hiến tế, người không cung phụng cho tốt thì thôi, còn rất không khách khí đối với bọn họ. Còn có người nói là ngươi gây họa hoàng hoa khuê nữ phủ đại tiên gia nào đó, khó qua được cửa ải tình, chậm trễ đại đạo, trưởng môn môn phái liền tạo áp lực cho triều đình Đại Ly, muốn người canh miếu đổ nát làm thổ địa ra cả đời. Lại có... Hắn tử cười nói: được rồi được rồi, những món nợ lung tung lông gà vỏ tỏi đó ta đều đã quên rồi, người đoán mò cái gì chứ? Hoàng đế không vội thái giám vội sao? Đồng tử áo đỏ nhảy dựng lên cho một bạt tay ở trên mặt hắn tử: người nói ai là thái giám? Hắn tử không đặt ở trong lòng đối với tiểu gia hòa lấy hạ phạm thượng, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một viên đá xanh nhạt lấp lánh đặt ở trên vai. Đây là đá mật rắn ở trong truyền thuyết, cho người kiến thức một chút. Thủy tộc, nhất là thủy tộc loài giao long, một khi nuốt vào bụng chỉ cần có thể chống đỡ được không chết, tu vi cảnh giới có thể một bước lên trời, hơn nữa không có hậu hoạn, tương đương linh đan rượu dược hạng nhất tiền giả. Đồng tử áo đỏ vội vàng hai tay đỡ lấy khối đá khổng lồ cao bằng nửa người kia, tò mò hỏi: ai tặng cho ngươi? Vì sao hắn không trực tiếp đưa cho con cá chép dùng tên giả Lý Cầm kia? Hắn tử lắc đầu nói: lúc ấy lười hỏi, bây giờ lười đoán. Đồng tử áo đỏ hai tay ôm mặt khóc không ra nước mắt: ông trời ơi, tại sao lại vướng vào cái tên chủ nhân không biết tiến tới như vậy chứ? Trời rủ lòng thương, làm bồi thường thường cho ta một tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu, quốc sắc thiên hương, có trí thức lẫn lễ nghĩa, xuất thân gia đình cao quý làm vợ đi. Hắn tử lấy đi đá mật rắn, trêu ghẹo nói: chỉ bằng ngươi sao? Kiếp sau đi. Đồng tử áo đỏ này nổi giận đùng đùng, trèo lên đầu của hắn tử, ngồi ở trong mái tóc rối, im lặng một lát, liền bắt đầu xoay qua xoay lại. Hắn tử hỏi: ngươi làm gì? Đồng tử áo đỏ thở phào nói: ngươi mới là nói chuyện quá tổn thương người ta, ta muốn ý trên đầu của ngươi. Nhận với chó, chó liếm mặt. Hắn tử dứt cơn giận, xách tiểu gia hỏa lên, liền hướng lên bờ bên kia, ném đi. Đồng tử áo đỏ quay cuồng ở không trung, vui vẻ cười to: ồ, cảm giác như là tiên nhân đang ngự kiếm phi hành vậy. Hắn tử đạp sông tiến lên liền tức giận cười nói: trò chơi của thằng nhãi con. Một cột khói đen cuồn cuộn từ lòng đất trào ra, xuất hiện ở trước phủ đệ rộng lớn treo tấm biển Tú Thủy Cao Phong, ngưng tụ thành hình người. Tòa nhà to lớn vốn trầm lặng, trăm ngàn cái đèn lồng thời đồng thời sáng lên, ánh đỏ tận trời. Một nữ tử sắc mặt trắng như tuyết từ trong phủ bay vút ra, lơ lửng ở phía trước tấm biển, vẻ mặt dữ tợn giận dữ nói: người còn tới làm gì? Sao lúc trước người lên cơn điên, thiếu chút nữa phá hư chân núi nguồn nước của ta, là chưa đánh đã nghiền hay là như thế nào? Không biết vì sao nữ quỷ đã không mặc cái áo cưới đỏ tươi kia nữa, âm thần nói: người có muốn rời khỏi nơi đây? Nếu muốn, người cần trả giá không nhỏ, ví dụ như đến đợt ta làm chủ nhân mới của tòa phủ đệ này. Nữ quỷ một tay ôm bụng làm bộ dạng cười to: lên cơn điên, ngươi lần này thực sự lên cơn điên rồi. Khuôn mặt của âm thần không chút thay đổi nói: ngươi biết ta không phải đang nói giỡn, ngươi không muốn đi thư viện quan hồ, từ đáy hồ vớt đem một bộ thi cốt đó, không muốn tìm kiếm dấu vết để lại báo thù cho hắn. Đã kéo dài nhiều năm như vậy, nếu tiếp tục kéo dài, nhắm chừng kẻ thù năm đó đều đã thoải mái an hưởng lúc tuổi già, sau đó từng kẻ lục tục chết ra rồi đấy. Nữ quỷ trầm mặc, nàng hỏi một vấn đề mấu chốt. Cho dù ta nguyện ý giao cho nơi này, ngươi dựa vào cái gì khiến triều đình Đại Ly tán thành thân phận của ngươi? Âm thần đáp lấy lệ, ta tự có phương pháp, không cần phu nhân quan tâm. Nữ quỷ lơ lửng ở không trung, xoay người nhìn về phía tấm biển kia, lại quay đầu nhìn ở đường núi phương xa. Chẳng bao lâu, ở ngay sau đó, có vị người đọc sách dáng người gầy yếu, ở đêm mưa đeo một hòm sách cũ nát, tập tễnh đi, có lẽ là vì tăng thêm can đảm, lớn tiếng đọc diễn cảm nội dung điển tịch nho ra. Thư sinh nghèo vào kinh đi thi, ánh mắt hắn rất sáng người. Nàng nhẹ nhàng đáp xuống đất hỏi, tấm biển này có thể không thay mới không? Âm thần gật đầu nói, có gì mà không thể. Nhiều nhất trăm năm, ta sẽ đem tòa phù đệ này trả lại nguyên vẹn cho phu nhân. Nữ quỷ chậm rãi tiến lên, đi ngang qua âm thần, cứ như vậy đi về phương xa. Nàng lẩm bẩm, sơn thủy gặp lại, không gặp nhau nữa. Nàng quay đầu cười nói, đầu mối then chốt của phù đệ ngay tại tấm biển, ta đã từ bỏ nắm giữ đối với nó. Sau này có thể lấy được vài phần khí vận sơn thủy, phải trông vào bản lĩnh của chính người. Âm thần nghi hoặc hỏi, người không hận vương triều Đại Ly, bọn họ có thể để ngươi tiếp tục tọa trấn khí nơi này, cố ý che giấu tình hình thực tế đối với ngươi. Nữ quỷ không nói một lời, nhẹ nhàng đi xa. Có một tòa biệt thự ẩn cư ở trong núi rừng ở phương Bắc Hoàng Đình Quốc, sân thủy hiểm trở, nhưng bởi vì phụ cận có một chỗ phong cảnh thắng địa, trên vách núi bờ sông có khắc đá tối nghĩa khó giải, mỗi một chữ đều to như là cái đấu, khiến du khách tới không ngừng. Hơn nữa tòa nhà nào xây dựng một con đường núi rộng lớn có thể cho xe ngựa thông hành, cho nên không coi là hiếm thấy vết chân, thi thoảng sẽ có người đi ngang qua tá túc hoặc là nghỉ ngơi. Chủ nhân của biệt thự này là một lão nhân khoảng 70 tuổi, tinh thần quắc thước, thân phận tương đối không tầm thường, là tiền nhiệm hộ bộ thị lang của Hoàng Định Quốc. Lão nhân luôn luôn khiếu khách, vô luận người tới là quan to hiến quý hay là hương giã tiểu phu đều sẽ nhiệt tình quản đãi. Tối nay trăng tròn, trên núi rừng và nước sông phủ kín ánh trăng, bến đò nhỏ nào đó quanh năm suốt tháng không ai hỏi thăm, còn lão nhân xách một chiếc đèn lồng ảm đạm, dưới nách mang theo một quyển sách ố vàng, một mình từ tòa nhà đi ra, xuống núi đến bến đò, không có một chiếc thuyền giã nào. Từ trong tay áo lấy ra một cái khuôn mẫu thuyền gỗ bằng ngón cái, nhẹ nhàng ném xuống vịnh nhỏ. Ở lúc cách mặt nước còn một trượng, thuyền gỗ nhỏ đột nhiên phóng to, cuối cùng trở nên không khác gì mà là thuyền bè bình thường. Nó nện ầm ầm trên mặt nước, tung tóe vô số bọt nước. Ở trong đêm khuya yên tĩnh thành thế càng thêm kinh người. Lão nhân lên thuyền nhỏ, lại chưa có mái chèo để có thể chèo nước, lão nhân nâng đèn đồng ở trong tay, sau khi buông ra ngón tay đi rút ra thư tịch dưới nách. Ngọn đèn lồng vốn nên rơi xuống đó lơ lửng quỷ quyệt ở không trung, tản mát ra ánh đèn nhu hòa trắng loãng. Lão nhân ngồi xếp bằng, một tay nâng sách, một tay lật sách, thuyền nhỏ tự chạy qua vịnh nhỏ, đi về phía dòng sông nước mà dòng chảy tương thông. Tốc độ lật sách của lão nhân cực kỳ chậm chạp. Tối nay nước sông đặc biệt bình tĩnh, con thuyền nhỏ hầu như là không chao đảo. Khi lão nhân ngồi ở thuyền cách vách đá kia, mới ngẩng đầu nhìn về phía những văn tự cổ xưa không ai có thể giải đáp ra đó. Nói chuẩn xác, thật ra có người không lâu trước đó đã đưa ra đáp án chính xác, là một thiếu niên áo trắng của vương triều Đại Ly, nhìn chỉ 15-16 tuổi là có thể một lời nói toạc ra thiên cơ. Nói đó là lôi bộ thiên quân, thân thủ khắc tự, thiên đế thần sức, giao long chi tử. Cho dù lão nhân từng gặp vô số lần xuân hạ thu đông, một khắc đó ở trong lòng vẫn là sóng chiều ngập trời, chỉ là sắc mặt chưa toát ra mà thôi. Lão nhân thu hồi tầm mắt, tâm tình phức tạp, khẽ thở dài một tiếng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mình xin ngừng tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.